Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 482, 9. Tố Linh Tú dừng vẽ các hình dụng cụ, ngẩng đầu nhìn xung quanh trường Thanh Các, hàng chục vị đại tông sư đỉnh phong, khí thế bừng bừng bao vây lại. Mạnh Thư Thư nuốt một ngụm nước bọt, hắn chỉ cảm thấy tim gan run rẩy. Những vị đại tông sư đỉnh phong ít khi xuất hiện, thì giờ đây lại đột nhiên có hàng chục vị xuất hiện, Hứa Quân Hà và Khấu Nhược Trí cùng những người khác, thực lực yếu nhất, càng cảm nhận được uy thế khủng bố đó, dù biết rằng có tiền bối ở đây, những người này đều không đáng lo ngại. Vẫn không khỏi kinh ngạc, sắc mặt hơi tái nhợt. Khí thế của hàng chục vị đại tông sư đỉnh phong, cuồn cuộn như một cơn bão khủng bố đang tụ lại, xét về uy thế, còn hùng tráng hơn cả lâu chủ ẩn lâu. Ngoài các đại tông sư ở đỉnh phong, còn có các đại tông sư đại thành, tụ họp thành hơn 100 cường giả đại tông sư, khí thế cuồn cuộn rõ ràng là đến để biểu thị quyết tâm, bày tỏ thái độ. Thái độ này là nhằm vào Thiên Bảo Các. Nói với Thiên Bảo Các rằng, Trường Thanh Các tuyệt đối không cho phép Thiên Bảo Các độc chiếm, không cho Thiên Bảo Các độc quyền nắm giữ Uẩn Khí Đan. Tử Y Vương bước lên phía trước, ánh mắt lạnh lùng, nói lớn, Trường Thanh Các, dưới danh nghĩa phạm thượng, phải trị bị gì? Còn không chịu trói tay chịu trói, nghe lệnh xử lý. Trong mắt Tử Y Vương, việc chiếm lấy Trường Thanh Các là điều tất yếu, họ cần đề phòng Thiên Bảo Các, vì vậy một nhóm cường giả, sự chú ý đều đổ dồn vào Thiên Bảo Các ở huyện thành. Tuy nhiên, ngay khi Tử Y Vương vừa dứt lời, một luồng kiếm quang kinh khủng đã giết đến. Trường Thanh Các há là nơi mà Đại Việt quốc ngươi có thể ra lệnh, hôm nay ta giết ngươi vậy. Hứa Viêm quát lớn một tiếng, bay lên giết tới. Một kiếm chém ra, tứ phương chấn động, non sông sụp đổ, lôi đình chi kiếm như từ trên trời rơi xuống, như một thiên phạt, chém về phía Tử Y Vương, cảnh tượng bất ngờ này đã làm chấn động rất nhiều cường giả. Tử Y Vương càng kinh hãi, khí thế quanh người bùng nổ, gầm lên một tiếng, ra tay toàn lực, muốn chặn đứng đòn tấn công này. Tuy nhiên, kiếm này của Hứa Viêm đâu phải dễ dàng mà chặn được, các đại tông sư đỉnh phong bên trái và bên phải Tử Y Vương, sắc mặt đại biến, cùng ra tay cứu giúp, phốc, mặc dù vậy, Tử Y Vương cũng bị một kiếm chém bay ngược về phía sau, bị thương nặng, Hứa Viêm. Một nhóm những cường giả chìm vào im lặng, Trường Thanh Các thực sự liên quan đến Hứa Viêm, bây giờ các thế lực lớn của giới võ đạo, ai không biết tên của kiếm thần Hứa Viêm, một người giết chết ba vị đại tông sư đỉnh phong. Trong đó có Hỏa Đồ Ma Tôn, một trong cửu đại ma tôn khét tiếng của ma giáo, một vị cường giả như vậy, một thiên tài tuyệt thế như vậy, nhất định sẽ đứng trên đỉnh võ đạo nội vực, họ nào dám đắc tội, chúng ta phải giết hắn, mọi người đừng quên mục đích của chuyến đi này, Hứa Viêm mạnh mẽ như vậy, có phải liên quan đến đan dược hay không, nếu như chúng ta cũng có đan dược, thì thực lực chẳng phải là mạnh hơn hắn sao? Trong khi Tử Y Vương kinh hãi thì cũng nhận ra rằng nếu không giết Hứa Viêm thì hậu họa vô cùng, các cường giả nghe vậy, sắc mặt đều cứng lại, đã ra tay thì đã đắc tội, bên mình đông đảo, Hứa Viêm dù có mạnh đến mấy cũng không phải là đối thủ, hơn nữa, Tử Y Vương nói cũng có lý, thực lực của Hứa Viêm mạnh như vậy, liệu có liên quan đến đan dược của Trường Thanh Các không, lúc này, không ai ngồi yên được nữa. Trong mắt tràn đầy vẻ phấn khích và tham lam, họ đều gầm lên, Hứa Viêm, giao nộp đan dược, giao nộp Trường Thanh Các ra, nếu không ngươi chắc chắn sẽ chết. Hứa Viêm cầm kiếm đứng sừng sững, uy nghiêm nhìn bốn phương, lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta sao? Hoàng thất Đại Việt quốc, tốt lắm, ngày khác Hứa mổ ta nhất định sẽ đến tận kinh thành Đại Việt quốc để bái kiến. Ánh mắt Tử Y Vương càng thêm ngưng trọng, nhất định phải giết Hứa Viêm, nếu Hứa Viêm không chết, với thực lực mạnh mẽ của hắn, Hoàng thất Đại Việt quốc sẽ phải đối mặt với một kẻ thù mạnh. Giết hắn. Không màng đến vết thương trên người, đột nhiên bùng phát khí thế mạnh mẽ, cùng với Thiên Y vệ đại thống lĩnh và những cường giả của Đại Việt quốc lẫn trong đám đông, ra tay tấn công Hứa Viêm. Những người còn lại thấy cảnh này cũng không dám khinh suất, lỡ như Hứa Viêm trốn thoát thì hậu họa vô cùng. Đã đắc tội thì đừng có trách, nhất định phải lợi dụng ưu thế đông người để dẹp yên hậu họa. Đánh. Hứa Viêm thi triển Sơn Hà kiếm ý, một kiếm tiếp một kiếm, đánh ra hàng long chưởng, từng đầu cự long liên tiếp được đánh ra, đối chọi với các đòn tấn công của nhiều cường giả. Giết! Thân hình rắn chắc của Mạnh Trùng bỗng chốc nở ra to hơn một vòng, ánh sáng vàng chói lọi, đao quang bá tuyệt vô song xông thẳng lên trời. Hắn ta cũng lao tới. Sắc mặt một đám cường giả trở nên nghiêm trọng, càng hạ quyết tâm giết chết hai người, một khi để hai người trốn thoát, những người này, nếu phải đối đầu riêng lẻ thì e rằng chỉ chịu được vài chiêu. Hứa Viêm quá đáng sợ. Gần 10 đại tông sư đỉnh phong ra tay, vậy mà Hứa Viêm vẫn có thể đối chọi ngang tài ngang sức mà không hề yếu thế, đây là một thực lực đáng sợ đến nhường nào. Trong lòng một đám đại tông sư đỉnh phong vừa kinh hãi lại vừa sinh ra ý niệm giết người, liếc nhìn nhau, rồi liên tục ra tay. Trong nháy mắt, vì thế khủng bố, từng đòn tấn công hòa quyện vào nhau, như một cơn bão diệt thế, ập xuống Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Mọi người trong Trường Thanh Các đều vô cùng căng thẳng, ngẩng đầu nhìn lên, từng đòn tấn công khủng bố đổ xuống, phá hủy thiên địa, trút xuống Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Ngay cả khi Hứa Viêm và Mạnh Trùng có mạnh đến đâu thì dưới sự liên thủ của nhiều người như vậy, họ cũng có vẻ hơi yếu thế. Trái tim của Hứa Quân Hà treo lơ lửng nơi đầu cổ, vẻ mặt đầy căng thẳng. Ầm ầm, một đòn tấn công mạnh mẽ ập tới, Hứa Viêm ra đòn kiếm tiếp một kiếm, chém ra từng đòn tấn công, tạo ra từng vết rách, nhưng những đòn tấn công mạnh mẽ như thác nước đổ xuống. Mặc cho hắn ta tung kiếm như thế nào thì cũng không thể chống đỡ được những đòn tấn công khủng khiếp như thế. Toàn thân Mạnh Trùng phát ra ánh sáng vàng chói lọi, lỗ chân lông trên kim thân tỏa sáng rực rỡ, đao quang bao phủ phong lôi chân ý, điên cuồng chém ra, nhưng thực lực của hắn ta rốt cuộc vẫn yếu hơn Hứa Viêm. Cuối cùng, một tiếng ầm vang lên, từ giữa không trung rơi xuống. Tuy nhiên, tuy hắn ta trông có vẻ hơi thảm hại nhưng lại không bị thương. Hứa Viêm cũng sắp chống đỡ không nổi, thân hình liên tục hạ xuống, từng kiếm chém ra, nhưng các đòn tấn công ập xuống lại liên miên không dứt, hơn nữa còn ngày càng mạnh mẽ. Hắn ta càng thể hiện rõ thực lực mạnh mẽ thì một đám đại tông sư đỉnh phong càng sợ hãi, càng quyết tâm giết hắn ta. Lý Huyền đứng dậy khỏi ghế, vặn vẹo eo, hoạt động tay chân, còn tại chỗ nhảy lên nhảy xuống vài cái, như thể đang khởi động. Tiếp đó, tay giơ lên, chân nguyên cuộn trào, hợp nhất với linh khí thiên địa xung quanh đột nhiên trở nên dữ dội, rồi nhanh chóng tụ tập lại trên đỉnh Trường Thanh Các. Ngưng tụ thành một tấm khiên linh khí khổng lồ, ầm ầm, các đòn tấn công của một đám võ giả, uy năng khủng bố trút xuống, tất cả đều bị khiên linh khí chặn lại ở bên ngoài. Hứa Viêm từ giữa không trung hạ xuống, nhìn về phía tấm khiên được ngưng tụ từ linh khí, cả người vô cùng phấn chấn. Đây chính là sự kỳ diệu của thông huyền, khống chế linh khí thiên địa, hóa thành sức mạnh thông huyền, đại tông sư đỉnh phong, quả thật cũng có thể ở một mức độ nào đó, điều động được linh khí thiên địa xung quanh, hóa thành uy thế khủng bố, nhưng so với sức mạnh của cảnh giới thông huyền thì còn quá kém xa. Đồ Nhi, nhìn cho kỹ, thế nào là thông huyền? Thế nào là sự vi diệu của việc thông huyền với thiên địa? Lý Huyền nhìn Hứa Viêm mỉm cười. Hôm nay, vi sư đích thân ra tay, biểu diễn cho đồ đệ xem, thế nào là sức mạnh thông huyền, xem cho kỹ, đây chính là thông huyền, vi sư hy vọng ngươi, khi bước vào cảnh giới thông huyền, có thể hiểu được sự vi diệu của cảnh giới thông huyền, hiểu được tinh túy của cảnh giới thông huyền. Lý Huyền vừa nói vừa cầm chiếc Như Ý bằng ngọc, giấu sau lưng, một tay giơ lên vung ra, linh khí thiên địa biến thành một thanh kiếm khổng lồ dài hàng chục trượng, ngang dọc trên bầu trời Trường Thanh Các. Hứa Viêm vô cùng phấn khích, chăm chú nhìn chằm chằm, nhìn thấy linh khí thiên địa biến thành một thanh kiếm khổng lồ, trong đầu hắn ta dường như lóe lên một tia sáng. Đó là về cảnh giới kiếm đạo thứ hai, tâm kiếm cảnh. Trong chớp mắt này, dường như hắn ta mơ hồ có chút hiểu được làm thế nào để tu luyện tâm kiếm cảnh. Tuyệt diệu của thông huyền, ngàn vạn vật trên thế gian của tâm kiếm cảnh đều là kiếm của ta. Hứa Viêm thầm thì trong lòng. Hắn ta tập trung tinh thần, nhìn về phía người sư phụ đang ung dung tự tại, phóng khoáng không bị gò bó, ngạo nghễ bay lên trời. Cuối cùng, lại được nhìn thấy sư phụ ra tay rồi. Mặc dù, sư phụ không thể hiện được thực lực chân chính, mà là thực lực mà hắn ta có khi mới ở cảnh giới thông huyền, nhưng vẫn khiến hắn ta vô cùng khao khát. Sư phụ đã phải áp chế cảnh giới xuống để chỉ dạy cho bản thân đồ đệ của hắn. Sư phụ cũng cao cả và vĩ đại. Rõ ràng đã rất mạnh rồi mà không bao giờ dùng cảnh giới để ức hiếp người khác, kể cả khi đối thủ người đông thế mạnh. Hứa Viêm thầm cảm thán, sư phụ trước đây chắc chắn đã từng đơn độc chiến đấu với vô số cường giả, đã quen với việc một mình đấu với kẻ thù, cho dù có đạt đến cảnh giới rất cao đi nữa thì hắn vẫn dùng cảnh giới ngang bằng để đối đầu với kẻ thù. Kiểu tự tin của cường giả này, kiểu phóng khoáng tự nhiên này, ta còn kém xa. Cảnh giới của sư phụ quá cao, chỉ có thể ngưỡng vọng ngước lên nhìn mà thôi. Giữa không trung, tất cả các võ giả đều vô cùng kinh sợ, đòn tấn công khủng khiếp như vậy mà vẫn không thể phá vỡ được lá chắn khổng lồ bao phủ trên bầu trời Trường Thanh Các. Nhìn xuống phía dưới, một thanh niên điềm tĩnh tự nhiên đang bước lên trời, vừa phất tay một cái, một thanh kiếm khổng lồ ngưng tụ trên không trung. Họ cảm thấy bồn chồn trong lòng. Họ nhận ra rằng mình đã đá phải tấm sắt, Trường Thanh Các lại có một cường giả khủng khiếp như vậy. Đây là cảnh giới gì mà tồn tại? Chẳng lẽ là cao hơn cả Đại Tông Sư, nhưng Đại Tông Sư đã là đỉnh phong của võ đạo trong nội vực rồi. Giết! Đến lúc không thể thoái lui nữa, những Đại Tông Sư này cũng không còn do dự, những người có thể trở thành Đại Tông Sư, thì ai chẳng từng là thiên tài. Trong giây lát, mọi người đều hiểu ý nhau, phải dùng hết sức lực để chiến đấu, ầm ầm, tất cả các võ giả đều ra tay hết sức, sức mạnh khủng khiếp tụ lại trên không trung, khuấy động linh khí thiên địa, trong chớp mắt, bầu trời Trường Thanh Các đều tối sầm lại. Như thể cơn bão diệt thế sắp đến, Thiết Sơn huyện thành, trên Thiên Bảo Các. Hai người nửa bước thiên nhân quan sát cảnh tượng phía trên Trường Thanh Các với ánh mắt nghiêm nghị, sự tồn tại bí ẩn kia, hư hư thực thực là cường giả tuyệt thế chân chính võ đạo thiên nhân. Thật không ngờ, lại không dùng cảnh giới để áp đảo người khác, đó là sự tự tin đến mức nào. Lý Huyền giơ tay vung lên, thanh kiếm khổng lồ rơi xuống, một ý niệm diệt vong lan tỏa khắp nơi. Tịch diệt kiếm ý, ầm ầm, một nhát kiếm rơi xuống, xé toạc cơn bão, xé toạc bóng tối, hơn 10 đại tông sư đỉnh phong trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Ngay sau đó, trên không trung xuất hiện một cự long cao hàng trăm trượng, mắt mở to, long uy tràn ngập, gầm lên một tiếng, lao vào giữa dòng người. Ầm ầm, nơi đi qua, các đại tông sư lần lượt diệt vong, bất kể tấn công như thế nào, ra tay điên cuồng như thế nào, thậm chí bùng nổ võ đạo bí thuật. Vẫn không thể chống đỡ được chút nào, bị cự long màu vàng sang phẳng, tiêu diệt sạch sẽ, một kiếm, một chưởng, giết chết 1/3 các võ giả. Tiếp đó, giữa không trung xuất hiện một nắm đấm khổng lồ, phong lôi cuồn cuộn, mạnh mẽ vô song, đánh vào giữa đám võ giả. Trong ánh mắt kinh hãi tuyệt vọng của các đại tông sư, quyền lực khủng khiếp, không thể chống đỡ, không thể địch nổi, giống như phong lôi quét qua, lại tiêu diệt thêm một nhóm võ giả. Những đại tông sư còn lại lúc này đã kinh hồn bạc vía, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống. Trong con mắt chứa đầy sợ hãi. Quá mạnh mẽ, đối mặt với đòn tấn công của thanh niên nam tử, họ cảm thấy mình như kiến càng lay cây, hoặc như châu chấu đá xe, không thể chống lại được. Một kiếm, một chưởng, một quyền, trông vậy thì phải đánh thế nào? Tại Thanh Trường Các, mọi người ngẩng đầu nhìn thấy cảnh này, trong lòng vô cùng chấn động. Hứa Viêm và Mạnh Trùng, hai người này chỉ còn một bước nữa là có thể tiến vào cảnh giới thông huyền, trong mắt đều lộ ra vẻ kích động và cuồng nhiệt. Đây chính là cảnh giới thông huyền sao, quả thật là vô cùng mạnh mẽ, tựa như ở một cảnh giới hoàn toàn khác so với Đại Tông Sư Đỉnh Phong. Thế nhưng, nếu xét theo cảnh giới thì thực ra cả hai đều thuộc về cùng một cảnh giới, trình độ chênh lệch quả thực là quá lớn. Khấu Nhược Trí cùng các võ giả Đại Hoang lúc này vui sướng đến sắp phát điên, lòng kính ngưỡng võ tổ Đại Hoang cao ngất như trời cao, tín ngưỡng đối với võ tổ đã ăn sâu vào xương, vào hồn, quả nhiên không hổ danh là võ tổ, võ đạo Đại Hoang quả thực là vô cùng mạnh mẽ, cảnh giới thông huyền cùng cấp với Đại Tông Sư hoàn toàn sang bằng Đại Tông Sư. Một đám võ giả Đại Hoang trong lòng nóng hừng hực, ánh mắt cuồng nhiệt, trong lòng càng thêm kiên định, nhất định phải nỗ lực tu luyện võ đạo, phấn đấu sớm ngày đột phá cảnh giới thông huyền. Mặc dù, bọn họ còn chưa nhận được công pháp thông huyền, trên không trung, một thanh đao xuất hiện. Khoảnh khắc này, giữa thiên địa như chỉ có một thanh đao này, chỉ có khí thế bá đạo ngang trời. Mạnh Trùng trợn tròn mắt, ánh mắt cuồng nhiệt, trong lòng vô cùng kích động. Sư phụ sắp thi triển thiên địa bá đao rồi, quanh, một đao chém ra, đao quang ngang dọc trên không trung, lại một nhóm võ giả nữa bị chém thành tro bụi dưới lưỡi đao này, những đại tông sư còn lại đã không còn thiết chiến đấu nữa. Này căn bản chẳng khác nào đi tìm chết. Rất nhiều đại tông sư trong lòng hối hận vì không nên vì lòng tham mà mê muội, không nên nghe lời dụ dỗ của Hoàng thất Đại Việt quốc mà cùng nhau hợp tác phân chia Thanh Trường Các. Những đại tông sư còn lại trong lòng vô cùng sợ hãi. Nếu may mắn sống sót, đây chính là cơn ác mộng trong cả cuộc đời họ, không thể nào xóa đi được bóng ma sợ hãi. Thế nhưng, khi Lý Huyền đã ra tay rồi, làm sao có thể để cho bọn họ chạy thoát? Hắn từng dạy đồ đệ, đối với kẻ thù, phải nghiền xương thành tro, diệt hồn, tự nhiên phải làm gương, không thể bỏ qua cho một kẻ địch nào. Lý Huyền giơ tay lên, linh khí thiên địa lập tức cuồng bạo, hóa thành kiếm, đao, quyền cùng kim long. Ầm ầm, công kích cuồng bạo trong nháy mắt quét sạch, tất cả những đại tông sư muốn chạy trốn hoàn toàn đều bị tiêu diệt chôn vùi. Huyện thành Thiết Sơn, trên lầu tòa Thiên Bảo, hai vị nửa bước thiên nhân giờ phút này toàn thân vã mồ hôi lạnh, gan ruột run rẩy. Hơn 100 đại tông sư, trong đó đại tông sư đỉnh phong đã là mấy chục vị, kết quả giơ tay nhấc chân mà đã bị giết sạch. Mà đối phương, vốn chẳng hề thi triển uy năng thiên nhân, như thế mới càng đáng sợ. Hai người tự hỏi, nếu mình bộc phát uy năng thiên nhân, thì đúng là có thể trấn áp được những đại tông sư này, nhưng chỉ có thể trấn áp được một lúc mà thôi. Dù sao thì, uy thế bộc phát từ mấy chục đại tông sư đỉnh phong, với uy năng nửa bước thiên nhân của bọn họ cũng không thể thực sự trấn áp được. Nếu thực sự động thủ, bọn họ chỉ có thể rút lui, hoàn toàn không có khả năng cứng rắn chống lại sức mạnh của mấy chục đại tông sư đỉnh phong. Kết quả, cường giả bí ẩn kia, thậm chí không cần bộc phát uy năng thiên nhân, vậy mà đã diệt sạch những võ giả đại tông sư, đây là thực lực khủng bố đến mức nào? Đó là sư phụ của Hứa Viêm và Mạnh Trùng, rốt cuộc là người phương nào? Chẳng lẽ thật sự là thiên nhân võ đạo, nội vực, sao lại có thể tồn tại thiên nhân võ đạo trong truyền thuyết? Hai người đã rõ, sự trỗi dậy của Trường Thanh Các đã không thể ngăn cản. Sau trận chiến này, còn thế lực nào dám nhòm ngó Trường Thanh Các chứ? Muốn đan dược, tất phải bỏ tiền ra mua. Tiếp theo, nên cân nhắc chuyện hợp tác giữa Thiên Bảo Các và Trường Thanh Các. Lợi thế của Thiên Bảo Các là ở chỗ, các nơi nội vực đều có chi nhánh, có thể nhanh chóng bán đan dược đến mọi ngõ ngách nội vực. Trên không trung Trường Thanh Các, kẻ thù đã bị diệt sạch, lại khôi phục vẻ phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay. Tuy nhiên, cảnh tượng kinh tâm động phách vừa rồi lại thật sự chấn động lòng mọi người trong Trường Thanh Các. Lý Huyền vẫn thông dong ung dung, ngồi lại trên ghế, giết hơn 100 đại tông sư, chẳng khác gì dẫm chết hơn 100 con kiến, chẳng đáng kể gì. Sư phụ, người lợi hại quá. Tố Linh Tú mặt đỏ ửng, kích động không thôi, nhìn sư phụ toàn là sùng bái. Quá mạnh mẽ rồi, lẳng lặng rót trà cho sư phụ. Sư phụ, đây đúng là uy năng thông huyền, một mình quét sạch mấy trăm vị cùng cảnh giới, thực sự quá mạnh. Lý Huyền vẻ mặt hờ hững, khoát tay nói, tình cảnh nhỏ thôi ấy mà, vi sư thậm chí ngay cả 1/10 sức mạnh thông huyền cũng chưa thi triển đâu. Đừng nói là hơn 100, cho dù là mấy nghìn, mấy vạn kẻ địch cùng cảnh giới, thì vi sư cũng vô địch ngang dọc. Nhìn đồ đệ vẻ mặt kinh ngạc, lòng Lý Huyền rất sảng khoái, khoác lác trước mặt đồ đệ, hắn từ trước tới nay chưa bao giờ biết đỏ mặt là gì. Trong lòng Hứa Viêm chấn động không thôi, sư phụ nói cùng cảnh giới, không phải là mấy đại tông sư này, mà là kẻ địch cảnh giới thông huyền, mấy nghìn, mấy vạn cùng cảnh giới, sư phụ đều có thể vô địch ngang dọc. Đây là thực lực khủng bố đến mức nào, tuy rằng ta tự tin cũng vô địch cùng cảnh giới, nhưng tự hỏi mình không làm được như thế. Sư phụ mạnh mẽ như thế. Không thể tưởng tượng, sư phụ rốt cuộc là thực lực khủng bố đến mức nào, một mình quét sạch cả vạn kẻ địch cùng cảnh giới, đó là tư thái phong độ như thế nào, ta phải lấy sư phụ làm mục tiêu, nỗ lực nâng cao thực lực, cho dù không thể một mình quét sạch mấy nghìn, mấy vạn cảnh giới cùng cấp, nhưng cũng phải đạt đến mức một mình quét sạch mấy trăm cùng cảnh giới. Ánh mắt Hứa Viêm kiên định, lòng tràn đầy ý chí chiến đấu. Trong lòng Mạnh Trùng cũng chấn động không thôi. Hắn bắt đầu tự xem mình, đại nhật kim thân của ta cường hãn, chỉ cần không phá nổi phòng ngự, thì không thể đánh bại ta, nhưng mấy chục người cùng cảnh giới liên thủ, thì ta nhất định không chịu nổi. Hơn nữa, người cùng cảnh giới ta phải đối mặt, hẳn phải là võ giả cùng tu luyện đại nhật kim thân, ta phải trở thành võ giả nhục thân võ đạo mạnh nhất, một mình chiến trăm cũng không bại, chính là mục tiêu của ta. Còn về vô địch cùng cảnh giới, thì Mạnh Trùng trực tiếp bỏ qua. Có đại sư huynh ở đó, thì vô địch cùng cảnh giới mơ cũng đừng mơ. Đó là độc quyền của đại sư huynh. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, một mình chiến thắng 100 võ giả nhục thân võ đạo cùng cảnh giới mà không bại, vậy là thành công. Lý Huyền nhìn ý chí chiến đấu trong mắt hai đồ đệ, trong lòng cực kỳ hài lòng, có ý chí chiến đấu là tốt, tu luyện sẽ siêng năng hơn, có thể tăng cường thực lực hơn. thực lực đồ đệ tăng lên, thì thực lực của hắn cũng sẽ theo đó mà tăng. Không có chuyện gì vui hơn bằng việc thực lực tăng lên. Bảo táp Trường Thanh Các đã qua đi. Hứa Viêm bắt đầu tôi luyện viên mãn bản thân, chuẩn bị đột phá thông huyền cảnh. Mạnh Trùng thì chuẩn bị xung kích tiên thiên cảnh viên mãn. Tố Linh Tú đã vẽ ra các vật dụng cần thiết cho việc nghiên cứu và đưa cho Chu Anh, để cô tìm người rèn đúc. Hứa Quân Hà và Khấu Nhược Trí hăng hái dấn thân vào quá trình bành trướng Trường Thanh Các. Giới võ đạo nội vực, mọi thế lực và cường giả đều đổ dồn sự chú ý vào Thiết Sơn huyện. Trận chiến Trường Thanh Các, như cơn bão, quét qua toàn bộ nội vực. Giới võ đạo chấn động, hơn 100 đại tông sư, trong đó có hàng chục đại tông sư đỉnh phong. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi Vương Triều sụp đổ, có nhiều đại tông sư tụ hội trong một trận chiến đến vậy. Kết quả là, tất cả đại tông sư đều bị diệt sạch, tin tức về Hứa Viêm và Mạnh Trùng đến từ Trường Thanh Các cũng được truyền khắp nội vực. Và tại Trường Thanh Các, cường giả bí ẩn kia, một mình tiêu diệt hàng trăm đại tông sư, chấn động cả nội vực, các thế lực tham gia trận chiến Trường Thanh Các bỗng chốc hoảng sợ cả ngày lẫn đêm. Chỉ sợ bị tìm đến tận cửa. Chi tiết của trận chiến lớn không được tiết lộ ra ngoài, vì cuối cùng thì tất cả những cường giả đều đã chết. Và hai vị nửa bước thiên nhân của Thiên Bảo Các tự nhiên sẽ không truyền bá những chuyện này, vì thế đối với thế giới bên ngoài, chỉ biết rằng hơn 100 đại tông sư, tất cả đều tử nạn. Nhưng lại không biết, hơn 100 đại tông sư bị người ta ra tay chớp nhoáng là tiêu diệt sạch, nếu không thì càng kinh hoàng hơn. Kinh thành Đại Việt Quốc, ngày hôm đó, quần thần kinh hoàng sợ hãi, nhiều gia tộc lớn tham gia vào cuộc hành động lần này đều run rẩy, ánh mắt đều hướng về phía vị Đại Việt Hoàng. Thống lĩnh Thiên Y Vệ Đại Việt Quốc, thống lĩnh Thiên Ngự Vệ, bao gồm cả các vị đại tông sư cung phụng tham gia lần này, tất cả đều tử trận, hoàng thất Đại Việt Quốc có thể nói là tổn thất nặng nề, nhưng hậu quả mà việc này gây ra lại còn khủng khiếp hơn cả tổn thất này. Vây công Trường Thanh Các, chiếm đoạt đan dược của Trường Thanh Các là do hoàng thất Đại Việt Quốc phát động. Một khi Trường Thanh Các muốn báo thù, gánh chịu đầu tiên chính là hoàng thất Đại Việt Quốc. Trong lúc nhất thời, một số người trong số các đại thần đã cân nhắc, không biết có nên chuẩn bị hậu sự hay không. Khuôn mặt Đại Việt Hoàng tái nhợt, hắn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, nếu xử lý không tốt, thì Đại Việt Quốc có nguy cơ sụp đổ. Nơi bí mật trong hoàng cung, những người đứng đầu hoàng thất Đại Việt Quốc tụ họp, bàn bạc cách giải quyết vấn đề này. Hơn 100 đại tông sư đều bị giết, hoàng thất Đại Việt Quốc dù có dốc toàn lực cũng không thể làm gì được Trường Thanh Các, và các đại thần của Đại Việt Quốc chắc chắn sẽ không bán sức, để vì thế mà dốc toàn lực đối phó với Trường Thanh Các. Giới võ đạo nội vực đều đang chú ý xem hoàng thất Đại Việt Quốc sẽ phản ứng như thế nào. Kiếm Tôn Nhai, Tạ Lăng Phong vẻ mặt lo lắng, vừa mới kết thúc quá trình bế quan tu luyện, biết được chuyện Trường Thanh Các, liền vội vã đến nơi bế quan của cha hắn. Kiếm Tôn Nhai có ra tay toàn lực giải cứu Trường Thanh Các hay không, chỉ có vị kiếm chủ đương thời, cha của hắn là Tạ Thiên Hoành mới có thể quyết định được. Chưa đến nơi bế quan, Hồ Sơn đã vội vã đuổi theo, nói, thiếu gia, diệt rồi, tất cả đều diệt cả rồi. Hồ Sơn vẻ mặt chấn động kêu lên. Diệt cái gì? Tạ Lăng Phong trong lòng kinh ngạc, Trường Thanh Các bị diệt rồi ư, không thể nào, chẳng lẽ vào thời khắc nguy cấp, tiền bối không ra tay sao, hơn 100 đại tông sư, tất cả đều bị diệt sạch, Trường Thanh Các vẫn bình yên vô sự. Hồ Sơn chấn động nói. Tạ Lăng Phong thở phào nhẹ nhõm, nói, chắc chắn là tiền bối đã ra tay rồi. Hứa Viêm và Mạnh Trùng dù mạnh đến đâu cũng không thể đối phó nổi với nhiều cường giả như vậy được, chắc chắn rồi. Hồ Sơn gật đầu. Thật là chấn động, một người tiêu diệt hơn 100 đại tông sư. Nhưng, nghĩ lại thì thấy cũng là lẽ đương nhiên. Chỉ là đại tông sư mà thôi, trong mắt các tiền bối, chẳng qua cũng chỉ là kiến hôi mà thôi. Hồ Sơn đột nhiên sửng sốt. Bản thân mình còn chưa đột phá đại tông sư, sao lại ngông cuồng khinh thường đại tông sư cơ chứ, bị Hứa Viêm và Mạnh Trùng ảnh hưởng đến rồi. Hồ Sơn trong lòng thở dài. Thất Tinh Học Cung. Bạch Vân không ngẩng đầu nhìn trời, trầm mặc rất lâu, trong ánh mắt của hắn, không thể che giấu được sự chấn động. Mặc dù, với việc nhiều thế lực như Đại Việt Quốc liên thủ, rốt cuộc cũng không tránh khỏi thất bại, nhưng không ngờ, lại bị tiêu diệt sạch như chẻ tre. Hứa Viêm và Mạnh Trùng không thể làm được, chỉ có thể nói rằng trong Trường Thanh Các có sự tồn tại mạnh hơn. Lão sư, lão bất tử của Ẩn Lâu cũng đến Trường Thanh Các, còn có Khô Tuyệt Ma Tôn. Phó Vân Thiên trong lòng chấn động. Lâu chủ Ẩn Lâu và Khô Tuyệt Ma Tôn đều là những người mạnh có thể so với bậc cường giả như sư phụ, nhưng cuối cùng thì cứ đi tới như vậy là biến mất. Kết quả chắc cũng không cần nói. Chắc chắn là chết. Hai vị nửa bước thiên nhân, hàng chục vị đại tông sư đỉnh phong, trận thế mạnh mẽ như vậy, vốn cho rằng dù Trường Thanh Các có thể vượt qua được nguy cơ này thì chắc chắn cũng sẽ có một trận chiến dữ dội. Cuộc chiến đã nổ ra. Có vẻ như không quá dữ dội. Một đám cường giả đi rất nhanh mà chết cũng rất nhanh, nhanh đến mức các thế lực lớn của toàn bộ giới võ đạo không kịp phản ứng thì mọi chuyện đã kết thúc. Không còn một đại tông sư nào còn sống. Bành Uyên đã dẫn người đến Thương Lan đảo chưa? Bạch Vân không mở lời hỏi. Bành đại học sĩ đã dẫn 7 người lên đường đến Thương Lan đảo rồi. Phó Vân Thiên trả lời. Bành Uyên là đại học sĩ võ đạo của Thất Tinh học cung, cả đời nghiên cứu võ đạo. Nghiên cứu võ đạo bí thuật công pháp, hiện tại một phần bí thuật lưu thông của võ giả cảnh giới nhất phẩm trở xuống của Thất Tinh học cung đều là do Bành Uyên nghiên cứu ra. Hắn cũng là một trong những ứng cử viên cho vị trí học sĩ võ đạo mà Hứa Viêm lựa chọn trước kia. Thực lực đại tông sư đỉnh phong. Bạch Vân không trầm ngâm, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó, hồi lâu sau, trầm giọng nói, học cung chuẩn bị một khóa học, lớp võ đạo đại hoang. Đợi Hứa Viêm truyền võ đạo đại hoang đến đây thì sẽ tuyển những học sinh thích hợp để tu luyện võ đạo đại hoang. Võ đạo đại hoang, đây chính là võ đạo mà Hứa Viêm tu luyện, cũng chính là thứ mà hắn gọi là chân võ đạo. Sắc mặt Phó Vân Thiên phức tạp, há miệng nhưng không biết nên nói gì. Võ đạo đại hoang mạnh hơn võ đạo nội vực, một khi võ đạo đại hoang truyền bá ra thì những cường giả về võ đạo nội vực như họ cuối cùng sẽ bị đào thải, mà thọ nguyên của họ vẫn còn dài lắm. Rất nhiều cường giả đã quen với việc ngạo nghễ coi thường kẻ khác, giờ phát hiện rằng mình chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành người bị loại rác thải của võ đạo thì sẽ có cảm nghĩ như thế nào, đã quá muộn để chuyển sang tu luyện võ đạo rồi, như vậy thì khả năng rất lớn là sẽ liên hợp lại để chống chế, áp chế võ đạo. Đại hoang, có thể áp chế được một thời gian thì áp chế một thời gian. Trong đầu Phó Vân Thiên hiện lên 4 chữ, tranh chấp võ đạo. Giới võ đạo nội vực cuối cùng cũng sẽ không được yên bình sao, và Thất Tinh học cung là học viện võ đạo số 1 nội vực, lấy việc truyền bá võ đạo làm nguyên tắc, hiện giờ truyền dạy võ đạo đại hoang thì liệu nội bộ học cung có xuất hiện bất đồng rất lớn không, thậm chí là vì thế mà có nội loạn ly khai, lão sư. Phó Vân Thiên há miệng nhưng không biết nên nói gì. Bạch Vân không cười cười, nói, sợ bị đào thải sao? Từ xưa đến nay, đã có bao nhiêu thiên tài bị đào thải? Tại sao chúng ta lại là ngoại lệ, nếu không muốn bị đào thải thì hãy nghiên cứu võ đạo, làm sao để từ nền tảng võ đạo nội vực chuyển sang võ đạo đại hoang, nếu thành công thì làm sao bị đào thải được chứ? Thất Tinh học cung của chúng ta không thiếu người nghiên cứu võ đạo, không thiếu người chỉ muốn khám phá võ đạo, đây là tông chỉ lập cung, đừng vì một loại võ đạo mới xuất hiện mà sợ hãi, lo lắng bị đào thải. Nền tảng của Thất Tinh học cung là các học sĩ võ đạo, họ đương nhiên sẽ nghiên cứu tìm cách đạt được một thế cân bằng, làm sao để chuyển sang võ đạo đại hoang. Phó Vân Thiên không mình nói, đệ tử xin lĩnh ý, Bạch Vân không cười nói tiếp, còn về tranh chấp thì có thể chưa chắc đã tạo nên được bao nhiêu sóng gió, hàng chục đại tông sư đỉnh phong bị diệt, thực lực của Hứa Viêm có thể thấy rõ, những võ giả trên đời này, ai mà không muốn theo đuổi võ đạo mạnh hơn chứ, không ai có thể ngăn cản được dòng lũ thời đại này, kẻ muốn ngược dòng thời đại cuối cùng cũng bị diệt vong. Một khi pháp môn chuyển tu xuất hiện thì tất cả các võ giả trên đời chắc chắn đều sẽ chuyển sang tu luyện võ đạo đại hoang. Phó Vân Thiên sững sờ, lời lão sư nói có lý. Bởi trận chiến Trường Thanh Các, giới võ đạo nội vực chấn động, hàng trăm đại tông sư tử vong, vô số cường giả kinh hãi không thôi, đồng thời, họ cũng ráo riết truy tìm đan dược, Trường Thanh Các hùng mạnh như vậy, có phải có liên quan đến đan dược không? Cùng lúc đó, một tin đồn nhỏ bắt đầu lan truyền trong giới võ đạo. Võ đạo công pháp Hứa Viêm tu luyện không phải là võ đạo nội vực, mà là võ đạo công pháp mạnh hơn. Gọi là võ đạo đại hoang, tương truyền, võ đạo đại hoang mới là chân võ đạo, còn võ đạo nội vực chỉ là ngụy võ đạo. Ngụy võ đạo, làm sao có thể địch lại được chân võ đạo, nói bậy, võ đạo nội vực của chúng ta làm sao là ngụy võ đạo được. Truyền thừa hàng nghìn năm, chỉ vì xuất hiện một Hứa Viêm, thế mà lại cho rằng võ đạo nội vực của chúng ta là ngụy võ đạo sao? Đúng vậy, võ đạo nội vực của chúng ta truyền thừa lâu đời, làm sao có thể là ngụy võ đạo được? Võ đạo Hứa Viêm tu luyện cũng là võ đạo nội vực, chỉ là hắn có thiên phú dị bẩm, thực lực mới hơn xa người khác thôi. Võ đạo Đại Hoang chưa từng nghe đến, nếu có thật, làm sao đến tận bây giờ mới xuất hiện? Chắc chắn là bịa ra mà thôi, muốn làm xáo trộn lòng tin về võ đạo công pháp của chúng ta, thật đáng xấu hổ. Đám võ giả liên tục bác bỏ, nói võ đạo nội vực là ngụy võ đạo, họ vô cùng tức giận và bức xúc. Ngươi biết Đại Hoang truyện ký chứ? Tặng kèm khi mua đan dược, ban đầu ta không quan tâm, hôm qua xem xong, ta vô cùng chấn động, hóa ra nội vực của chúng ta thực ra là một trong những Đại Hoang. Đúng vậy, vì biến động thời cổ xa, truyền thừa võ đạo công pháp bị gián đoạn, võ đạo nội vực của chúng ta được truyền ra từ phần thừa thải của chân võ đạo công pháp Đại Hoang mới chính là võ đạo chính thống của thiên địa. Thuở khai thiên lập địa, Đại Hoang chính thống, nghe nói trong Đại Hoang truyện ký có võ đạo công pháp do võ tổ truyền lại, tuyệt đối ta phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Ta phải tìm cách chuyển sang tu luyện võ đạo công pháp Đại Hoang mới được. Trong giới võ đạo, cũng không thiếu những võ giả kiên quyết tin rằng võ đạo công pháp Đại Hoang mới là chân võ đạo. Trước kia có thể không phải, nhưng bây giờ nhất định phải là, vì võ đạo công pháp Đại Hoang mạnh hơn. Các võ giả đều muốn theo đuổi sức mạnh, danh tiếng võ đạo công pháp Đại Hoang bắt đầu lan truyền trong giới võ đạo nội vực, lúc đầu chỉ là lan truyền trên diện hẹp, nhưng có xu hướng lan rộng dần. Đặc biệt là sau khi Đại Hoang truyện ký được lan truyền, một số tông sư võ giả đã mua đan dược, được tặng kèm truyện ký, sau khi xem xong đều vô cùng chấn động, như nhìn thấy được chân tướng của thế giới. Nếu trước trận chiến trường Thanh Cát, họ có lẽ chỉ coi đó là truyện kể lại mà thôi, nhưng sau trận chiến trường Thanh Cát, thì không thể coi đó là truyện kể nữa. Võ đạo công pháp Đại Hoang quá mạnh. Dường như đang chứng minh rằng những gì được ghi chép trong Đại Hoang truyện ký là có thật. Tại Thiết Sơn huyện, trong trường Thanh Cát, sau một thời gian sóng gió thì mọi thứ cũng trở lại bình yên, Xích Miêu nằm trong sân, thân hình lớn thêm mấy phần. Hứa Viêm và Mạnh Trùng cũng đều tu luyện tích cực, đúc kết lại cảm ngộ lần này. Tố Linh Tú nghiên cứu đan y võ đạo, giải phẫu và nghiên cứu xác của một đại tông sư đỉnh phong, khám phá bí ẩn của võ giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chu Anh chuẩn bị đột phá cảnh giới tiên thiên. Thạch Nhị thì tu luyện điên cuồng, thế mà lại bị Chu Anh vượt qua, khiến hắn thấy có phần mất mặt. Mạnh Thư Thư thì kích động mấy ngày, rồi hào hứng đi tìm linh dược, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, trước khi đi còn hỏi Tố Linh Tú có cần linh dược gì đặc biệt không, hắn có thể thu thập trở về. Tố Linh Tú đưa cho hắn một số loại linh dược, bảo hắn tìm cách thu thập. Khấu Nhược Trí bận rộn truyền bá võ đạo Đại Hoang, còn điều người từ Đại Hoang vào nội vực, đồng thời gặp mặt Ngô Hoàng và Tề Hoàng, bàn bạc đại kế tạo phản. Làm cách nào để lật đổ Đại Việt quốc rồi Đại Hoang thay thế vào đó? Ngô Hoàng và Tề Hoàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình là thiên tử mà lại có một ngày họp bàn với người khác, bàn cách tạo phản, lòng hai người vô cùng phấn khích, nếu lật đổ được Đại Việt quốc, Đại Hoang thay thế vào đó, thì Đại Hoang mới thực sự đứng vững ở nội vực. Còn hai người họ là nhị hoàng của Đại Hoang, đương nhiên rất vinh dự, lập được công trạng lưu danh sử sách. Những người đời sau nói tới đều phải bái phục, nhị hoàng Đại Hoang mưu trí hơn người, đánh bại Đại Việt quốc tà ác, mở ra kỷ nguyên nội vực của Đại Hoang vân vân. Càng nghĩ càng phấn khích, từng mưu kế quỷ quyệt để nội bộ xung đột, mua chuộc và đàn áp liên tiếp xuất hiện, khiến Khấu Nhược Trí cũng có chút sửng sốt. Trong lòng thầm mắng, Tề Hoàng và Ngô Hoàng hai tên này quả nhiên không phải quân vương ngu ngốc, là hoàng đế uy nghiêm mà lại rất hiểu về cách tạo phản, còn thành thạo hơn cả hắn. Tề Hoàng khinh bỉ liếc nhìn Khấu Nhược Trí, là thiên tử mà không hiểu cách tạo phản, làm sao để ngăn ngừa quan lại tạo phản? Làm sao để đàn áp quân tạo phản? Hắn không phải quân vương ngu ngốc, không có thủ đoạn thì làm sao ngồi vững trên ngai vàng? Ngô Hoàng cũng là người chí hướng lớn, từ khi lên ngôi, hoàng quyền vững chắc, tuần du khắp Ngô quốc, nếu không phải đột ngột xuất hiện một Mạnh Trùng, hắn cũng không phải chịu bó gối trong hoàng cung. Hứa Quân Hà lo việc kinh doanh đan dược, đang thương lượng với Thiên Bảo Các, muốn nhanh chóng bán đan dược ở khắp nội vực, mở rộng ảnh hưởng của Trường Thanh Các, truyền bá lý niệm Đại Hoang, hợp tác với Thiên Bảo Các là điều cần thiết. Lý Huyền đưa ra một giải pháp là góp vốn, Hứa Quân Hà lập tức có ý tưởng, đang thương lượng chuyện góp vốn với Thiên Bảo Các, đồng thời còn ngầm tiết lộ, nếu Thiên Bảo Các không đồng ý, Trường Thanh Các đành phải tìm thế lực khác hợp tác thôi. cùng tạo ra một thế lực như liên minh bán cổ phần đan dược này. Sau một hồi thương lượng, cuối cùng Thiên Bảo Các cũng đồng ý, Trường Thanh Các dùng thuốc góp vốn vào Thiên Bảo Các độc quyền bán đan dược, lợi nhuận chia đôi. Trường Thanh Các không xen vào các hoạt động kinh doanh khác của Thiên Bảo Các, trừ đan dược ra, nhưng Thiên Bảo Các phải cung cấp linh dược cho việc luyện đan dược một cách ổn định. Sau một hồi thương lượng, Trường Thanh Các chính thức gia nhập Thiên Bảo Các, nhưng không phải là bị Thiên Bảo Các thôn tính, mà ngược lại, chia sẻ kênh bán hàng của Thiên Bảo Các, còn Thiên Bảo Các chỉ thu được một phần lợi nhuận từ việc bán đan dược. Mọi việc của Trường Thanh Các, Thiên Bảo Các đều không có quyền can thiệp. Theo sự lớn mạnh không ngừng của Trường Thanh Các, có thể một ngày nào đó, sẽ hoàn toàn nắm giữ Thiên Bảo Các, trở thành người điều khiển Thiên Bảo Các đằng sau hậu trường. Sau khi đạt được thỏa thuận với Thiên Bảo Các, Trường Thanh Các bắt đầu bước vào giai đoạn mở rộng và phát triển nhanh chóng, đồng thời lò luyện đan dược cũng bắt đầu mở rộng, tăng thêm dây chuyền sản xuất đan dược. Các học đồ luyện đan dược cũng đến từ Đại Hoang, đều là những mầm non vượt trội được tuyển chọn kỹ lưỡng. Ngoài Uẩn Khí Đan ra, Khí Huyết Đan, Liệu Thương Đan cũng bắt đầu được bán ra. Sự xuất hiện của Khí Huyết Đan đã hỗ trợ rất lớn cho việc tu luyện của những võ giả dưới nhất phẩm, nhất thời một viên khó cầu. Đại Hoang cũng cùng với nội vực bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng, tuy rằng số võ giả đột phá cảnh giới khí huyết tạm thời vẫn chưa tới 100 người, nhưng võ giả ở giai đoạn luyện bì, luyện cốt thậm chí là luyện tạng thì rất nhiều. Sớm muộn gì, các võ giả Đại Hoang sẽ bước vào trạng thái bùng nổ tăng trưởng. Chỉ có điều, trong thời gian ngắn, võ giả cảnh giới tiên thiên không thể tăng trưởng nhanh chóng được, không phải tất cả võ giả đều có thể thường xuyên sử dụng đan dược để hỗ trợ tu luyện. Hầu hết các võ giả đều chỉ sử dụng đan dược khi ở giai đoạn bình cảnh, hoặc là giai đoạn đột phá tu luyện. Ở Thiết Sơn huyện đã bắt đầu xuất hiện những thiếu niên tu luyện võ đạo Đại Hoang, Trường Thanh Các cũng bắt đầu chiêu mộ những người có thiên phú xuất chúng, bồi dưỡng để trở thành nhân viên ở bên ngoài mở rộng. Đồng thời cũng chiêu mộ các võ giả nội vực, để trở thành nhân viên ngoài biên chế ở bên ngoài của Trường Thanh Các. Ý niệm về Đại Hoang cũng không ngừng được truyền bá cho người dân Thiết Sơn huyện, khiến người dân Thiết Sơn huyện gần như đều hướng về Đại Hoang, đều lấy Đại Hoang là nơi chính thống của thiên địa. Thậm chí còn phớt lờ Đại Việt quốc. Còn võ tổ Đại Hoang thì càng trở thành tín ngưỡng võ đạo trong lòng những võ giả này, người người đều muốn trở thành một nhân vật như võ tổ Đại Hoang. Xu thế này, dưới sự mưu tính của Khấu Nhược Trí, đang từ Thiết Sơn huyện mở rộng ra bên ngoài, truyền bá đến khắp Lam Bình quận, dần dần thấm sâu vào lòng người quan niệm về Đại Hoang. Và hơn thế nữa, có một vài lời đồn đại rằng thờ cúng võ tổ Đại Hoang, tu luyện võ đạo sẽ trở nên dễ dàng hơn, có cơ hội nhận được sự ưu ái của võ tổ Đại Hoang, gia tăng vận khí võ đạo. Những lời đồn đại vặt vãnh này, đều là ai đó bắt đầu luyện võ đạo Đại Hoang, kết quả tiến triển chậm chạp, thậm chí không thể lĩnh hội được công pháp, cho đến một ngày nọ, sau khi thờ cúng võ tổ Đại Hoang, họ liền được lóe lên linh quang, đột nhiên hiểu ra, tu luyện võ đạo một ngày bằng ngàn dặm. Vì vậy, những thanh niên nam nữ bắt đầu tu luyện võ đạo Đại Hoang, đều bắt đầu thờ cúng võ tổ Đại Hoang. Lý Huyền không khỏi cảm thán, tên Khấu Nhược Trí này, quả thật có một chiêu trò, khó trách trước đây có thể làm cho Thiên Mẫu giáo phát triển mạnh mẽ trở lại, đồng thời truyền bá giáo lý rộng rãi. Hứa Viêm bắt đầu chuẩn bị đột phá lên cảnh giới thông huyền. Mà vào một ngày nọ, Hoàng thất Đại Việt quốc cuối cùng cũng đưa ra tin tức. Sẽ cắt nhường toàn bộ địa phận Lam Bình quận cùng với một đoạn bờ sông Thương Giang mà Thương Lan đảo tọa lạc và Vân Phong quận giáp với Lam Bình quận, cho Trường Thanh Các, làm bồi thường cho cuộc chiến Trường Thanh Các lần này. Đồng thời, sai người thông qua con đường của Thiên Bảo Các, đưa đến 1 vạn cây linh dược. Kể từ đó trở đi, Lam Bình quận đến Thương Lan đảo này, tức là địa phận bán quận vực này, hoàn toàn thuộc về Trường Thanh Các, Đại Việt quốc từ bỏ quyền quản lý, đồng thời có thể hỗ trợ Trường Thanh Các, hoàn toàn nắm quyền kiểm soát địa phận bán quận vực này. Làm thế nào để tiếp nhận và kiểm soát địa phận bán quận vực này, thì đương nhiên sẽ có Hứa Quân Hà và Khấu Nhược Trí xử lý, sau khi tìm hiểu tình hình Lam Bình quận và Thương Lan đảo tọa lạc, và một nửa Vân Phong quận sau đó. Rất nhanh đã đưa ra được sách lược kiểm soát những địa phận này. Trước tiên, Lam Bình quận và một nửa Vân Phong quận đó, hợp nhất Đại Hoang thành, tiếp nhận sự thống quản của Đại Hoang, thành lập nội các Đại Hoang, phụ trách các công việc của Đại Hoang. Để thu phục lòng người, tuyên bố rằng mọi võ giả trên địa bàn Đại Hoang, khi mua đan dược sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá 3 phần, để ổn định đại hoang có công, sẽ thưởng một bình uẩn khí đan. Mà một bình uẩn khí đan thì chỉ có 12 viên, đồng thời tuyên bố thành lập đội đại hoang vệ, ổn định đại hoang, tuần tra bốn phương, bất kỳ ai gia nhập đội đại hoang vệ thì mỗi tháng sẽ được tặng một viên khí huyết đan, võ giả tông sư thì mỗi tháng được tặng hai viên uẩn khí đan. Và sẽ có được truyền thừa võ đạo đại hoang, bao gồm cả võ giả tông sư, phương pháp ngưng luyện chân khí. Sau khi thực hiện một loạt các biện pháp, thì cục thế rất nhanh đã ổn định lại, đội đại hoang vệ thuận lợi thành lập. Tất nhiên, việc tiêu hao đan dược cũng rất lớn. Vì vậy, phòng luyện đan vẫn đang tiếp tục mở rộng, việc dạy bảo học đồ luyện đan, thực hành các bước luyện đan, đã không còn cần đến Tố Linh Tú nữa. Phan Dược sư phụ trách quản lý, học đồ cũ sẽ dẫn dắt học đồ mới, lần lượt dẫn dắt từng người, dây chuyền sản xuất mới, rất nhanh đã được thành lập. Và các loại đan dược mới cũng bắt đầu được đưa vào hoạt động sản xuất. Gọi Phan Dược sư và một số học đồ có thiên phú xuất sắc nhất, có thiên phú luyện đan đến, truyền thụ phương pháp luyện chế đan dược mới, để họ nắm vững từng bước luyện đan. Sau đó thử nghiệm, để một người hoàn thành toàn bộ quá trình luyện chế đan dược. Cùng với việc Đại Hoang chính thức gia nhập nội vực, Ngô Hoàng và Tề Hoàng cũng chuyển đến nội vực, Quách Vinh Sơn cùng những người khác, tại nội vực thành lập nội các Đại Hoang. Còn về các thành viên nội các, thì bắt đầu tìm kiếm những võ giả trong nội vực, nhưng cần phải trải qua sự thẩm tra nghiêm ngặt, nhất định phải trung thành với Đại Hoang, tất nhiên tất cả mọi việc này đều cần có thời gian để tiến hành. Do đãi ngộ của đội Đại Hoang vệ rất hậu hĩnh, nên những người đăng ký gia nhập liên tục không ngừng, đợt đầu tiên đã chiêu mộ đủ số lượng, tiếp theo chính là thắt chặt điều kiện thẩm tra. Mặc dù Đại Việt quốc đã chịu khuất phục, đồng thời cắt nhường đất đai, nhưng Khấu Nhược Trí và những người khác vẫn không từ bỏ ý định hạ bệ hoàng thất Đại Việt quốc, cùng với việc thành lập đội Đại Hoang vệ, thu phục các võ giả ưu tú trong nội vực, vì vậy kế hoạch tạo phản bắt đầu được đưa vào thực hiện. Kế hoạch kích động các thế lực trong Đại Việt quốc tạo phản đều do Khấu Nhược Trí, Ngô Hoàng và Tề Hoàng phụ trách, đang thực hiện một cách ổn định, từ từ thâm nhập. Lý Huyền không quan tâm đến sự bành trướng của Đại Hoang, sự phát triển của Trường Thanh Các, bất kể có làm như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có lợi cho sự nghiệp võ đạo của mình là được. Tất nhiên Hứa Viêm cũng không quan tâm đến những chuyện này, hắn ta đã tôi luyện viên mãn của bản thân, hiện đang chuẩn bị đột phá lên cảnh giới thông huyền. Tố Linh Tú cũng không còn quan tâm nhiều đến sự phát triển của Trường Thanh Các, sau khi mối thù lớn được báo, toàn thân cô đều thư thái, toàn tâm toàn ý đắm chìm vào sự lĩnh ngộ về đan y võ đạo. Lý Huyền tản bộ trong thành trì Thiết Sơn ngày trước, không khỏi cảm thán, mới tiến vào nội vực một thời gian ngắn, mà sự thay đổi thực sự là rất lớn, thành trì trước đây vốn cằn cỗi, võ giả nhất phẩm ngay cả muốn thấy mặt cũng khó khăn, hiện nay đến cả võ giả tông sư thỉnh thoảng cũng có thể thấy xuất hiện. Thành trì đã được mở rộng, bao gồm cả Trường Thanh Các, cũng được đưa vào trong thành trì, Thiết Sơn quận đã trở thành quá khứ, hiện nay nơi này được gọi là Đại Hoang Thành. Thành trì đang trong quá trình mở rộng, đều có sự tham gia của các võ giả, tiến độ vô cùng nhanh chóng, không bao lâu nữa, tại đây sẽ xuất hiện một thành trì khổng lồ. Đội Đại Hoang vệ đang tuần tra, trong đó không thiếu đội trưởng là võ giả tông sư, đây là đợt chiêu mộ đầu tiên của đội Đại Hoang vệ, toàn bộ đều là những người xuất thân là tán tu. Hoặc là tiểu gia tộc, tiểu thế lực, như vậy mới có thể đảm bảo, dễ dàng quy phục hơn. Đi bộ trong Đại Hoang Thành, Lý Huyền thấy được giữa núi rừng, có những thanh niên nam nữ, đang đứng tấn tu luyện võ đạo. Có người mặc quần áo tồi tàn, nhưng ánh mắt kiên định, khí thế hừng hực, vì võ đạo mà phấn đấu. Có người lo âu, mặt mày buồn rầu vì vẫn chưa có khí huyết cảm ứng. Lý Huyền trong lòng thầm thở dài, võ đạo mình tùy tiện biên soạn, không ngờ có ngày lại nở rộ khắp nơi. Mình thế mà lại trở thành võ tổ chân chính, võ tổ Đại Hoang, vậy thì nội vực võ đạo có bị đào thải không? Lý Huyền không biết, nhưng hắn tin võ đạo do chính mình sáng lập ra, theo số lượng người tu luyện ngày càng nhiều, các loại võ kỹ, bí pháp võ đạo cũng liên tục được khai phá ra. Dù sao bí thuật của võ đạo nội vực, chỉ cần có thiên phú đủ thì có thể lấy đó làm gốc, nghiên cứu ra bí thuật phù hợp với võ đạo Đại Hoang. Số người tu luyện nhiều thêm, thì ta có thể nhận được phản hồi phong phú hơn chăng? Lý Huyền trầm tư trong lòng. Mặc dù tạm thời vẫn chưa có phản hồi, nhưng hắn tin chỉ cần có nhiều người tu luyện là chắc chắn có thể nhận được phản hồi. Trở lại tiểu viện Trường Thanh Các, mang theo cây gậy trúc chỉ dẫn cho Xích Miêu, Con hổ mập này thể hình ngày một lớn mạnh, khí tức càng ngày càng hung hãn, thật sự có xu hướng trở thành đại yêu. Đột nhiên, kim quang hiện lên. Số người tu luyện bản võ đạo nhập môn do ngươi biên soạn đã đột phá 100, ngươi nhận được Bách Vũ thân ảnh. Lý Huyền vô cùng mừng rỡ trong lòng, cuối cùng cũng có phản hồi rồi. Bên ngoài có hơn 100 người tu luyện bản võ đạo nhập môn do mình biên soạn, cuối cùng đã kích hoạt phản hồi. Quả nhiên, chỉ cần số lượng người tu luyện võ đạo đạt đến một quy mô nhất định, chắc chắn sẽ kích hoạt phản hồi. Bách Vũ thân ảnh. Lý Huyền vô cùng kích động, trong nháy mắt, từng bóng người hư hư thực thực hiện ra từ trong cơ thể hắn, mỗi bóng người đều có thực lực khí huyết cảnh. Hơn nữa, cách chiến đấu và võ kỹ nắm giữ của mỗi bóng người đều không giống nhau, cho dù có tu luyện cùng loại võ kỹ, nhưng cách chiến đấu và thói quen chiến đấu cũng không giống nhau. Tất cả các bóng người hợp nhất thành một, thực lực tăng lên đến tiên thiên cảnh. Này mà không chênh lệch lắm so với võ đạo phân thân à. Lý Huyền vô cùng mừng rỡ. Mỗi bóng người đều giống như một phân thân của hắn, theo lẽ thường thì phân thân cần phải tách ra một phần thực lực của bản thể. Nhưng Bách Vũ thân ảnh thì không. Những thần ảnh này giống như những người tu luyện võ đạo do hắn sáng lập, nói thực lực phản hồi mô phỏng căn bản không cần tách ra thực lực của bản thể hắn. Mà trăm đạo thần ảnh hợp nhất lại có uy lực tiên thiên cảnh. Tương đương với việc bây giờ Lý Huyền có trăm thần ảnh khí huyết cảnh, một thần ảnh tiên thiên cảnh. Lúc ở khí huyết cảnh, đánh nổ tông sư thì không phải chuyện lạ, ở tiên thiên cảnh đánh nổ đại tông sư cũng dễ như trở bàn tay. Lý Huyền vô cùng phấn khích, chỉ cần đối thủ không quá mạnh, hắn cũng không cần phải tự mình ra tay, chỉ cần một thần ảnh là có thể thay hắn làm việc. Cho dù là cường giả đại tông sư, trăm ảnh hợp nhất, thần ảnh tiên thiên cảnh ra tay, cũng có thể dễ dàng đánh bay. Đại hoang võ đạo, nhất định phải truyền bá mạnh mẽ. Lý Huyền vô cùng phấn khích, quả nhiên vị võ tổ đại hoang này của hắn sao có thể chẳng thu hoạch được gì. Bách Vũ thân ảnh sẽ theo số lượng người tu luyện đại hoang võ đạo nhập môn mà tăng lên, thực lực cũng sẽ tăng theo. Nhiều nhất là 900 thần ảnh, võ đạo nhập môn đột phá 1.000 người, có phải sẽ nâng lên thành thiên vũ thần ảnh. Sau đó là vạn vũ thần ảnh, bách vạn thần ảnh. Lý Huyền càng nghĩ càng phấn khích, chẳng phải tương đương với hắn có đến hàng triệu phân thân võ đạo sao, nghĩ đến cảnh giao thủ với đối thủ, mình ung dung ngồi không nhúc nhích, hàng triệu bóng người ào ạt cùa ra. Chỉ riêng thế này thôi có thể dọa chết đối thủ rồi. Vô địch, bây giờ bên ngoài chỉ lưu truyền công pháp khí huyết cảnh, đợi có người tu luyện khí huyết cảnh đến mức đủ nhiều rồi, thì truyền công pháp tiên thiên cảnh. Nếu tông sư nội vực, người ngưng tụ chân khí phá trăm, có tính là chuyển tu đại hoang võ đạo thành công không, có thể nhận được phản hồi không? Lý Huyền chìm trong suy tư. Tông sư võ giả nội vực chuyển tu thì chắc chắn không phải đại hoang võ đạo thuần chân chính. Hơn nữa chỉ ngưng tụ chân khí thì cũng không thể coi là chuyển tu đại hoang võ đạo thành công. Phải suy nghĩ một chút xem làm sao để võ giả nội vực chuyển tu đại hoang võ đạo thuận lợi, chỉ dựa vào một mình thì không dễ nghĩ ra, vẫn phải dựa vào đại đồ đệ của mình. Lý Huyền thở dài trong lòng, chuyện động não thế này vẫn nên giao cho đồ đệ đi, nhưng Hứa Viêm tu luyện võ đạo là chính, cho nên có thể để Tạ Lăng Phong thử suy nghĩ một chút, dù sao hắn cũng là thiên tài. Hơn nữa đã ngưng tụ chân khí thành công rồi. Thu được Bách Vũ thân ảnh, Lý Huyền có những cảm ngộ mới trên con đường võ đạo của mình, không chỉ võ đạo chính thống có thể truyền bá mà võ nhục thân, thậm chí là đan y võ đạo có thể truyền bá. Đương nhiên, hệ thống võ đạo này có yêu cầu tương đối cao về thiên phú. Muốn tu luyện võ đạo nhục thân thì phải có thiên phú về nhục thân mới có thể dễ dàng nhập môn, đan y võ đạo cũng vậy. Hiện tại, việc truyền bá võ đạo nhục thân và đan y võ đạo vẫn chưa vội, Lý Huyền không định tốn tâm trí vào việc này. Càng có nhiều người tu luyện, sẽ không mất thời gian bao lâu nữa, những người bước vào cảnh giới nhập môn võ đạo sẽ tăng mạnh, sau đó sẽ dần ổn định lại. Muốn võ đạo đại hoang phổ biến như võ đạo nội vực, hoàn toàn thay thế võ đạo nội vực thì cần phải có sự tích lũy trong thời gian dài. Lý Huyền cảm thấy khi võ đạo đại hoang thay thế được võ đạo nội vực thì cảnh giới của hắn đã tăng lên rất nhiều rồi. Trong lúc suy nghĩ, Lý Huyền thả ra vài trăm hình ảnh, lướt nhẹ trong thành, không gây tiếng động, trạng thái như hư như ảo như này sẽ khó gây sự chú ý. Một thiếu niên đang đau đầu không biết làm sao để cảm ứng khí huyết, ba ngày rồi mà vẫn chưa cảm ứng được khí huyết, trong lòng vừa sốt ruột vừa chán nản. Cắn răng gồng mình, Bước Tấn đứng nguyên tại chỗ, cảm ứng khí huyết, đột nhiên, hắn trông thấy một bóng hình lướt tới, dường như có tiếng nói vang lên bên tai. Khí huyết hoạt động theo tâm, tĩnh tâm dưỡng khí, cảm ngộ bản thân. Bóng đen ấy vươn một tay, ấn nhẹ vào người hắn, trong nháy mắt, hắn thiếu niên chỉ thấy lồng ngực và bụng của mình dâng lên một luồng ấm áp, hắn mừng rỡ vô cùng, đã cảm ứng được khí huyết, đó là... nhất định là võ tổ. Thiếu niên cảm thấy lòng tràn đầy sự tôn sùng, mình được võ tổ chỉ điểm ư, cùng ngày, không ít thiếu niên nam nữ đang tu luyện trong thành đều mơ hồ trông thấy bóng dáng võ tổ, có người chỉ điểm nên họ đã có được thu hoạch lớn. Lý Huyền không khỏi cảm thán, Bách Vũ thân ảnh đúng là giống với phân thân vậy, hơn nữa còn mạnh hơn phân thân, không có hạn chế, nhưng do bị giới hạn bởi thực lực bản thân nên phạm vi hoạt động của Bách Vũ thân ảnh vẫn còn hạn chế. Có lẽ theo thời gian sẽ trở nên giống như phân thân thực sự, có thể hoạt động bên ngoài, ra tay đối địch, không bị hạn chế bởi khoảng cách. Đột nhiên, đầu óc Lý Huyền lóe lên một ý nghĩ. Theo cảnh giới tăng cao, khả năng tu luyện võ đạo, năng lực phân thân võ đạo đều phải được biên soạn lại, nhưng muốn có được năng lực phân thân như này thì rất khó biên soạn. Ta phải suy nghĩ nhiều hơn, ở cảnh giới nào mới có thể vận dụng khả năng giống như phân thân theo lý thuyết. Chẳng hạn như truyền sức mạnh cho vật nào đó, mang theo bên người, gặp nguy hiểm sẽ kích thích vật ấy. Lý Huyền càng nghĩ càng thấy khả thi, nhất định phải tìm được cách biên soạn ra năng lực phân thân võ đạo này. Làm sao biên soạn cho hợp lý, vừa đúng với lý thuyết? Ta phải suy nghĩ kỹ về lý thuyết này, nếu không thì lý thuyết quá viển vông, chẳng hề có cảm giác hợp lý, Hứa Viêm muốn lĩnh độ thì rất khó, có lẽ phải mất rất nhiều thời gian. Nghĩ đến đây, Lý Huyền không khỏi đăm chiêu, nhìn vào bàn tay vàng của mình. Đó là một tia sáng nhàn nhạt, không thấy được hình dạng của bàn tay vàng. Chờ khi thấy được bàn tay vàng, có lẽ ta có thể thử dùng bàn tay vàng để biên soạn. Nếu có thể vận dụng bàn tay vàng để hỗ trợ thì dễ dàng hơn nhiều. Kể từ khi có được Bách Vũ thân ảnh, thỉnh thoảng Lý Huyền lại thả thần ảnh ra, dạo quanh trong thành, đôi khi còn chỉ điểm cho các thiếu niên nam nữ đang tu luyện. Trong phút chốc, lời đồn rằng thờ phụng võ tổ có thể nhận được vận khí võ đạo, có cơ hội được võ tổ chỉ điểm càng lúc càng có vẻ thật hơn, ngày càng có nhiều người tin tưởng. Hơn nữa còn có lời đồn, người tu luyện càng chăm chỉ thì càng dễ được võ tổ ưu ái, càng dễ được võ tổ chỉ điểm. Hứa Viêm sắp đột phá cảnh giới thông huyền. Hắn đã hoàn toàn viên mãn rồi, tự tin rằng khi đột phá cũng có thể thuế biến một lần nữa. Ngoài Trường Thanh Các, trên đỉnh núi, Hứa Viêm ngồi xếp bằng. Lý Huyền không đích thân đến, chỉ cử một Bách Vũ thân ảnh đến, âm thầm quan sát sự đột phá của đồ đệ. Mạnh Trùng, Tố Linh Tú, Hứa Quân Hà, Thạch Nhị, Chu Anh đang đứng bên dưới chân núi, quan sát. Cảnh giới thông huyền, sau khi đại sư huynh đột phá thì không phải có thể quét sạch hàng chục đại tông sư đỉnh phong rồi sao? Tố Linh Tú phấn khích nói. Mặc dù không thể thoải mái như sư phụ, nhưng việc đánh bại hàng chục đại tông sư đỉnh phong chắc là không thành vấn đề. Mạnh Trùng gật đầu. Hứa Viêm đột phá cảnh giới thông huyền vốn không có gì cản trở, nếu không phải vì muốn tôi luyện bản thân, tích lũy căn cơ, thuế biến khi đột phá thì kỳ thực Hứa Viêm có thể đột phá cảnh giới thông huyền khi đạt tới cảnh giới tiên thiên viên mãn. Giờ đột phá là chuyện đương nhiên. Linh khí thiên địa đổ vào, chân khí khắp người Hứa Viêm liên tục ngưng tụ, đan điền khí hải mênh mông vô bờ, chân khí xoay tròn như một cơn lốc. Đan điền khí hải càng lúc càng lớn mạnh. Chân khí theo đó cô đặt lại hóa thành chất lỏng, dọc chân nguyên đầu tiên xuất hiện. Thiên địa kiều cũng đang thuế biến, như biến thành cây cầu thông thiên, kim long nằm dài, sơn hà phát họa, lại như có chúng sinh đang đi lại ở bên trong. Ầm ầm, cả người Hứa Viêm đều thăng hoa, tuy hắn không phải là tu luyện võ đạo nhục thân nhưng ngọc cốt làm căn cơ, thuần khiết vô tì vết, lúc đột phá tiên thiên cảnh đã thuế biến thành linh cốt. Nhục thân cường hãn của hắn cũng vô cùng đáng sợ. Kiếm ý tràn ngập toàn thân, sơn hà phát họa bên trong, Hứa Viêm lúc này như đang ở trong một dãy sơn hà, lại như dãy sơn hà đang ở bên trong cơ thể hắn. Hai thứ hợp lại tạo thành một trạng thái huyền diệu. Cùng với việc Hứa Viêm liên tục đột phá, hai thứ cũng đang đan xen và thuế biến. Một khoảnh khắc nào đó, phía trên đan điền khí hải như có mưa lớn trút xuống, giọt mưa không ngừng rơi xuống muốn lấp đầy đan điền. Ầm ầm, đan điền khí hải như biến thành một đại dương mênh mông. Chân nguyên cuồn cuộn, cuộn lên từng đợt sóng lớn, còn trên chân nguyên thì sương mù dày đặc, gió cuộn lên đánh tan sương mù, tạo thành một cơn lốc xoáy. Lốc xoáy liên tục nhỏ giọt. Đó là chân khí chưa ngưng tụ thành chân nguyên, cũng như linh khí thiên địa truyền vào. Việc đột phá của Hứa Viêm vẫn đang tiếp diễn, liên tục thăng hoa và thuế biến. Một thời khắc nào đó, Mạnh Trùng đang quan sát Hứa Viêm đột phá đột nhiên thấy lơ mơ, như những gì nhìn thấy ở trước mắt không phải là Hứa Viêm mà là một dãy sơn hà. Lại mơ hồ thấy, dãy sơn hà đang ở dưới thân Hứa Viêm, hoặc có lẽ Hứa Viêm đang ở trong dãy sơn hà. Chuyện gì vậy? Tố Linh Tú lắc lắc đầu, nhìn lại thì vẫn bình thường. Mạnh Trùng suy nghĩ một chút, đây là dị tượng xuất hiện khi sư huynh thăng hoa thuế biến sao, ầm ầm, bỗng nhiên giữa không trung, linh khí thiên địa cuồn cuộn, ngưng tụ thành một hình ảnh sơn hà tĩnh mịch, như tràn đầy ý hủy diệt. Lại như chứa đựng sự giết chóc tàn khốc mạnh mẽ. Bất kỳ sinh vật nào bước vào sơn hà đều sẽ bị chôn vùi trong đó. Phù hợp với linh khí thiên địa, cùng thông suốt sự huyền diệu của thiên địa, đây là cảnh giới thông huyền, đại sư huynh đột phá cảnh giới thông huyền rồi. Tố Linh Tú tỏ vẻ phấn khích và khao khát. Bao giờ mình mới có thể đột phá cảnh giới thông huyền, phải nỗ lực tu luyện, cố gắng sớm ngày thông huyền. Sau khi đột phá cảnh giới thông huyền, mình có thể nắm vững hư không luyện đan thuật. Hình ảnh sơn hà giữa không trung liên tục lớn mạnh và thuế biến, một khoảnh khắc nào đó dường như bên trong sơn hà xuất hiện một cơn lốc xoáy nhỏ nhưng không hình thành cụ thể. Hơn nữa, có vẻ không ổn định lắm. Lý Huyền thấy cảnh này, không khỏi sửng sốt, đó là thái cực sao, thái cực sinh ra lưỡng nghi sinh ra tứ tượng sinh ra bát quái. Khi dạy bát quái, hắn cũng đã truyền cho Hứa Viêm luôn. Bây giờ, hắn ta đột phá cảnh giới thông huyền, có một số cảm ngộ mới. Nhưng chỉ là hình thức ban đầu, vẫn chưa lĩnh độ hoàn toàn, nhưng dù sao cũng đã lĩnh ngộ rồi, cũng không còn xa để lĩnh ngộ được nữa. Ầm ầm, sơn hà giữa không trung sụp đổ, rồi lại hiện ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Một khoảnh khắc nào đó, hình ảnh sơn hà đột nhiên rơi xuống từ trên không trung, hạ xuống người Hứa Viêm, từng chút một ngấm vào bên trong cơ thể Hứa Viêm, dường như hòa làm một với sơn hà. Ta chính là sơn hà chính là ta, đồ đệ Hứa Viêm của ngươi tu luyện võ đạo do ngươi sáng tạo, đột phá cảnh giới thông huyền của ngươi đã hoàn thiện, thực lực gấp trăm lần so với cùng cảnh giới. Ánh sáng màu vàng xuất hiện, Hứa Viêm đột phá cảnh giới thông huyền. Lý Huyền mỉm cười, thực lực của mình lại tăng vọt, ngay cả khi thiên nhân võ giả thực sự giáng thế thì cũng có thể dễ dàng tiêu diệt được đúng không, cảm giác sức mạnh tăng lên mới là niềm vui lớn nhất của thế gian này. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi đột phá cảnh giới thông huyền, thuế biến thành sơn hà linh thể, ngươi nhận được tiên thiên sơn hà linh thể. Ánh sáng vàng một lần nữa xuất hiện. Đúng như dự đoán, lúc Hứa Viêm đột phá thông huyền, chuyển hóa thuế biến bản thân, trở thành linh thể sơn hà. Mà Hứa Viêm hiện tại, Long Đằng sơn hà linh quốc cùng linh thể sơn hà tăng cường hơn nửa thực lực và tiềm lực, cho dù đối mặt với nửa bước thiên nhân, tuy không thể giết chết chỉ bằng 2-3 kiếm, nhưng chiến thắng nửa bước thiên nhân thì hoàn toàn không phải là vấn đề. Không hổ là người khai phá võ đạo của ta mà. Lý Huyền cảm thấy rất vui mừng. Hắn tự thấy trong hai đời làm người, việc đúng đắn nhất chính là nhận Hứa Viêm làm đồ đệ. Hứa Viêm vừa đột phá thông huyền cảnh, vậy thì cảnh giới cùng công pháp cao hơn thông huyền cũng nên chuẩn bị truyền thụ cho hắn. Khi Mạnh Trùng đột phá, hắn cũng có thể thăng hoa thuế biến chứ. Đại Nhật Kim Thân tuy rằng đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng nếu tiếp tục thuế biến thành linh thể, thì Đại Nhật Kim Thân sẽ còn mạnh hơn. Lý Huyền suy nghĩ mong đợi trong lòng. Thiên phú của Mạnh Trùng không tệ, sau khi Hứa Viêm đột phá cũng sẽ truyền đạt cho hắn kinh nghiệm, cho nên khi Mạnh Trùng đột phá, thăng hoa thuế biến vẫn có thể xảy ra. Đại Nhật Kim Thân tầng thứ hai ứng với thông huyền cảnh, lúc đột phá cũng ngưng tụ chân nguyên, nhưng đã có được sự huyền diệu của Đại Nhật Kim Thân rồi. Ví dụ như hóa thành tiểu cự nhân ba trượng. Mạnh Trùng đã đạt tới tiên thiên viên mãn, sắp đột phá thông huyền cảnh rồi. Võ giả nhục thân thông huyền cảnh, tuy không hợp vào linh khí thiên địa, nhưng lại thu nạp linh khí thiên địa vào cơ thể, thi triển biến hóa kim thân, ví dụ như hóa thành tiểu cự nhân ba trượng. Thực lực mạnh mẽ, càng lộ ra sự hung mãnh hung hãn. Ánh sáng vàng lần nữa lóe lên, Lý Huyền vui mừng trong lòng. Lần đột phá thông huyền cảnh này của Hứa Viêm quả thực đã thu hoạch được rất nhiều. Đồ đệ của ngươi là Hứa Viêm, từ trong thái cực mà ngươi truyền thụ, sơ bộ lĩnh độ sinh tử kiếm luân, sinh tử kiếm luân của ngươi đại thành. Sinh tử kiếm luân, đây là kiếm đạo mới mà Hứa Viêm lĩnh độ sau kiếm đạo Sơn Hà. Lý Huyền sau khi đạt được sinh tử kiếm luân, không khỏi chấn động, kiếm đạo này vô cùng mạnh mẽ, nếu phối hợp với kiếm đạo Sơn Hà thi triển, gần như là kiếm đạo sát phạt vô song. Trong nháy mắt, trước mặt Lý Huyền xuất hiện hai luồng kiếm quang, luân chuyển biến hóa, khi thì tách ra, khi thì giao nhau xoay tròn, giữa lúc kiếm luân xoay tròn, sinh tử biến ảo. Kiếm sinh bảo vệ, kiếm tử công kích, nhưng kiếm sinh tử lại có thể biến hóa trong nháy mắt, trước còn là kiếm sinh, sau đã thành kiếm tử rồi. Tuần hoàn liên tục, biến hóa khó lường, không thể nào phòng bị được, kiếm đạo lại mạnh hơn rồi, chỉ riêng sinh tử kiếm luân này, chém nửa bước thiên nhân cũng sẽ không quá khó khăn đâu. Lý Huyền chấn động trong lòng. Hứa Viêm lĩnh độ sinh tử kiếm luân, lấy thông huyền nhập môn cảnh, chém nửa bước thiên nhân cũng sẽ không quá khó khăn. Tất nhiên, hiện tại Hứa Viêm chỉ mới lĩnh độ được hình thái sơ khai, uy lực của sinh tử kiếm luân vẫn còn xa mới có thể mạnh mẽ như vậy. Nhưng Lý Huyền tin tưởng, với yêu nghiệt như Hứa Viêm, chẳng mấy chốc sẽ có thể nhập môn sinh tử kiếm luân, chứ không phải chỉ là hình thái sơ khai. Sinh tử kiếm luân này chỉ là cơ sở thôi, còn có thể liên tục lĩnh độ đề cao nữa, cứ coi đây là sinh tử kiếm luân tầng thứ nhất đi. Lý Huyền thầm nói trong lòng. Sinh tử kiếm luân huyền diệu khó lường, trong mắt Lý Huyền, đây chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, theo Hứa Viêm liên tục lĩnh độ, chắc chắn sẽ có tầng thứ hai, tầng thứ ba. Sinh tử kiếm luân cũng sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Giống như kiếm đạo Sơn Hà, Hứa Viêm cũng đang không ngừng hoàn thiện đề cao. Đúng lúc Lý Huyền cho rằng phản hồi mang đến do việc Hứa Viêm đột phá thông huyền cảnh đã kết thúc thì ánh sáng vàng lại xuất hiện. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi lĩnh độ Hàng Long trưởng tầng thứ tư, Hàng Long trưởng tầng thứ tư của ngươi đại thành. Lý Huyền. Đồ đệ này đúng là yêu nghiệt, thậm chí còn lĩnh độ luôn Hàng Long trưởng tầng thứ tư, đã có tầng thứ tư, vậy về sau tầng thứ năm, tầng thứ sáu cũng không phải là chuyện lạ nữa. Chỉ trong thời gian ngắn, thực lực lại tăng vọt nữa rồi. Lý Huyền không khỏi cảm thán. Dục đồ đệ tu luyện, lĩnh độ võ đạo mới là con đường chính thống. Bản thân nằm không cũng có thể mạnh lên, căn bản không cần tu luyện vất vả. Cảm giác này thực sự quá sướng. Hứa Viêm đã đột phá thông huyền cảnh rồi, hắn đang củng cố và lĩnh hội cảnh giới sau khi đột phá, vẫn chưa xuống lại đỉnh núi. Mạnh Trùng cũng chưa xuống, hắn chuẩn bị đột phá tiên thiên viên mãn. Tố Linh Tú và những người khác đã trở về. Hứa Quân Hà vui tới nỗi không khép miệng được, con trai bảo bối của mình lại mạnh hơn nữa rồi. Giống như lần trước bị hơn 10 đại tông sư đỉnh phong vây công, giờ đây con trai của mình cũng có thể ngang ngược đánh bại kẻ địch rồi. Tố Linh Tú bị kích động nên bắt đầu chăm chỉ tu luyện để mong sớm đột phá được cảnh giới thông huyền nhị và Chu Anh, nhiệt huyết sôi trào, vô cùng khao khát cảnh giới thông huyền, bắt đầu ngày đêm vất vả tu luyện. Chu Anh đã khí huyết viên mãn, nhưng thời cơ đột phá tiên thiên cảnh, bản thân cô cảm thấy vẫn chưa viên mãn, vì vậy vẫn đang tích lũy nội tình của bản thân. Cô không muốn vì tích lũy không đủ, đột phá tiên thiên sau cũng chỉ là một tiên thiên yếu kém. Thạch Nhị cũng khí huyết viên mãn rồi, chỉ là với tiên thiên cảnh, hắn càng cảm thấy nội tình của mình không đủ, cảnh giới có phần hư vô, vì vậy điên cuồng tôi luyện bản thân. Mặc dù hiện tại hắn có thể đột phá tiên thiên, dù sao cũng có đan dược hỗ trợ đột phá, thế nhưng đột phá sau cũng chỉ là tiên thiên yếu kém, sẽ bị Chu Anh đánh bại. Hắn sao có thể cam tâm như vậy? Để ta luyện bản thân, hắn nghiến răng nghiến lợi tìm Xích Miêu tới tôi luyện mình. Kết quả là, bị Xích Miêu một vuốt vồ đánh bay, gãy một chiếc xương sườn, lúc Tố Linh Tú trị liệu cho hắn, thần sắc có phần kỳ lạ, luôn cảm thấy Xích Miêu là cố ý, dường như là để báo thù chuyện Thạch Nhị đánh đòn roi nó trước kia, nhìn thế này, phương pháp, vì ngươi tốt, mà Thạch Nhị nhồi nhét cho Xích Miêu có vẻ không hiệu quả lắm. Thế nên mới có chuyện Xích Miêu chộp được cơ hội là báo thù ngay, Thạch Nhị cũng có vẻ nhận ra điều này và cả người không ổn lắm. Xích Miêu, đồ vong ơn bội nghĩa, ta hảo tâm đào phổi đối xử chân thành với ngươi, vậy mà ngươi đối xử với ta như thế này à? Cái xích vàng thô to trên cổ ngươi chính là ta mua cho ngươi đấy. Chữa thương xong, Thạch Nhị đứng trước mặt Xích Miêu tức giận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.